Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 519, chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, khi Vệ Thiêm Hỉ mở kênh hợp tác, làm sao họ có thể bỏ lỡ cơ hội này? Không chỉ có các tiến sĩ mới tốt nghiệp trong nước nộp đơn, mà ngay cả một số nhà nghiên cứu từ Viện Vật lý Tây Nam và Viện Vật lý của Viện Hàn Lâm Khoa học cũng đã nộp hồ sơ. Những người này có suy nghĩ tương tự, họ không muốn cứ an phận với những thành quả hiện tại, mà muốn nhìn xa hơn, tiến xa hơn. Tiếp theo là lĩnh vực nghiên cứu vật liệu tính toán. Trong lĩnh vực này, giới học thuật quốc tế thường lưu truyền một câu: trình độ thế giới nhìn Hoa Quốc, trình độ Hoa Quốc nhìn Trung Sơn, trình độ Trung Sơn nhìn Thủy Mộc. Và cụm từ Thủy Mộc ở đây không chỉ Đại học Thủy Mộc, mà là Vệ Thiêm Hỉ, người đang làm việc tại trường. Hiện nay, nếu phải tìm một đỉnh cao mới trong lĩnh vực vật liệu tính toán, thì Newton có thể miễn cưỡng nâng tầm Đại học Lan của Thụy Điển lên ngang tầm quốc tế. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, phòng thí nghiệm vật liệu tính toán đẳng cấp nhất thế giới nằm ở Đại học Trung Sơn, Hoa Quốc. Bạn có thể thấy rõ điều này qua việc Newton, sau khi trở về Thụy Điển, đã giảm hẳn tốc độ xuất bản bài báo khoa học. Hơn nữa, các bài báo của Newton đều sử dụng dữ liệu thu thập được từ phòng thí nghiệm vật liệu tính toán ở Đại học Trung Sơn. Sau khi trở về Thụy Điển, cậu ta không làm được bất kỳ thành tựu mới nào. Điều này chứng tỏ Newton đang cảm thấy vô cùng bất lực, giống như vừa nuốt phải mật đắng. Đại học Lan quả thật rất mạnh, thậm chí về tổng thể còn vượt trội so với Đại học Thủy Mộc và Trung Sơn. Nhưng riêng về vật liệu tính toán, nếu coi trình độ của các trường đại học trên thế giới chỉ mới đạt mức trung bình, thì hai trường Trung Sơn và Thủy Mộc đã vượt xa họ. Các nhà nghiên cứu vật liệu tính toán trên thế giới, nếu muốn thực hiện các thí nghiệm cao cấp, đều phải đến phòng thí nghiệm vật liệu tính toán của Đại học Trung Sơn để đặt lịch. Newton từng nghĩ rằng với mối quan hệ tốt đẹp với phòng thí nghiệm này, kể cả khi quay lại Đại học Lan giảng dạy, cậu ta vẫn có thể tiếp tục làm thí nghiệm tại đây. Nhưng thực tế đã khiến cậu ta muối mặt. Viện nghiên cứu công nghệ cao gần như đã bao thầu toàn bộ thiết bị của phòng thí nghiệm vật liệu tính toán Đại học Trung Sơn. Đừng nói đến việc Newton muốn đặt lịch, ngay cả các giáo sư tại Trung Sơn cũng phải chờ đến khi Viện Nghiên cứu Công nghệ cao chống lịch thì mới được sử dụng. Hơn nữa, Newton còn biết thêm một điều từ những người quen ở phòng thí nghiệm. Mọi lịch thí nghiệm đều phải tuân thủ nguyên tắc ưu tiên như sau. Viện Nghiên cứu Công nghệ cao Đại học Trung Sơn, các trường đại học trong nước, các trường đại học nước ngoài. Biết được sự thật này, Newton gần như muốn khóc ròng, không được phép thí nghiệm tại phòng thí nghiệm vật liệu tính toán. Newton không thể kiểm chứng các lý thuyết và ý tưởng của mình, dẫn đến việc không viết nổi bài báo khoa học. Điều quan trọng nhất là, phòng thí nghiệm vật liệu tính toán đại diện cho một lĩnh vực vật liệu hoàn toàn mới. Công nghệ của họ thậm chí có thể thúc đẩy sự phát triển của cả một ngành công nghiệp trong một quốc gia. Hoa Quốc là một ví dụ điển hình. Sau khi phát triển vật liệu tính toán, với phương châm tập trung sức mạnh làm nên việc lớn, họ nhanh chóng đưa ngành công nghiệp này lên đỉnh cao. Chớ trêu thay, tại Thụy Điển, lĩnh vực vật liệu tính toán chỉ mới manh nha phát triển nhờ chính tay Newton gieo mầm. Nhưng muốn đẩy nó tiến xa thêm một bước, quả thực khó như rời núi. Sau 2 tháng làm việc tại Đại học Lan, Newton hoàn toàn sụp đổ. Mỗi ngày, cậu ta tự vấn hàng trăm lần liệu mình có đang lãng phí cuộc đời hay không. Thậm chí đôi khi, Newton còn nghĩ rằng nếu ngày trước cậu ta quyết định ở lại Đại học Thủy Mộc hoặc Trung Sơn, thì giờ đây có lẽ đã đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Nhân cơ hội Hoa Quốc đang vực dậy ngành hàng không vũ trụ, biết đâu cậu ta đã có thể giành được một giải thưởng quốc tế lớn. Mây sai lầm lớn nhất đời cậu ta chính là trở về Đại học Lan. Cách chương.